Hồ Ly và Thư Sinh, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế muốn cải trang đi tuần, nơi được chọn vừa đúng là quê của Thư Sinh, lúc vương gia biết được rất khó chịu phụ tá, điện hạ đây là cơ hội tốt. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này trước tiên, cầu hoàng đế, lại đoạt cung, cuối cùng, sắc mặt vương gia sầm xuống. Phụ tá, ách vừa lúc thời tiết cũng lạnh, vương gia vẫn không nói lời nào, trong lòng phụ tá lo sợ. Điện hạ, vương gia vung tay chụp một chưởng thật mạnh lên mặt bàn, cắn răng nói. Buồn cười, ta muốn đi với hắn, hắn đừng hòng nghĩ nối lại tình xưa với hồ ly tinh kia. Phụ tá, đệt mẹ, hình như ta biết quá nhiều rồi. Cách chương,